Luân hồi nhạc viên, chương 973, hoàn thành trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, hoàn thành trò chơi sáng sớm hôm sau. Năm nay hư không giác đấu trường đã khai mạc 3 ngày. Vòng thứ 2 thi đấu kết thúc. Người dự thi sở tại khu vực rõ ràng quạnh quẽ rất nhiều. Nguyên bản 260 người dự thi. Đến hiện tại còn sót lại 22 người. Này 22 người bên trong, mỗi người thực lực đều không dung khinh thường. Hư không giác đấu trường tàn khốc quy tắc, tăng thêm thay nhau ác chiến. Có thể đi đến hiện nay người dự thi, không có khả năng có kẻ yếu. Công chứng nơi bên trong, Tô Hiểu lặng chờ vòng tiếp theo rút ra kết quả. Bởi vì tuyển thủ dự thi số lượng vẫn là số chẵn, dẫn đến phía trước hai vòng thi đấu trong lúc không có người dự thi may mắn rút đến luân không. Đau, tiếng gào đau đớn tại gần đây truyền đến. Tô Hiểu ghé mắt nhìn lại, là thám tử Loli ngồi dựa vào góc tường. Nàng đã thành một đầu con nhím, mấy cây laser tên đâm vào nàng trên thân thể. Mỗi khi thám tử Loli ý đồ rút ra laser tên lúc, những cái đó laser tên liền sẽ kích hoạt, đem gần đây da thịt thiêu đốt tư tư rung động. Đau quá. Thám tử Loli đau hô to lên tiếng, nhưng vô luận như thế nào, nàng nhất định phải tại vòng thứ 3 trước khi bắt đầu tranh tài đem này đó laser tên lấy ra. Nếu không nàng không cách nào chiến đấu. Muội tử, yêu cầu trợ giúp à? Ba tên tráng hán vây lên phía trước. Thành vây quanh chi thế nhìn xuống thám tử Loli. Mắt mang nước mắt thám tử Loli ngẩng đầu lên, hơi có vẻ đáng thương. Từ đáy lòng cảm tạ. Nhanh giúp ta một chút, cái này ân tình ta sẽ không quên. Vây lên phía trước ba tên tráng hán là Quốc Túc ba huynh đệ. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau cười bỉ ổi lên tiếng. Nãy một ngụm 2000 nhạc viên tệ, rút ra một cái tên 3000, bảo đảm bạt tên trong lúc ngươi sẽ không chết. A, thám tử Loli khi nói chuyện đều mang lên thanh âm rung động. Già trẻ không gạt, chữa khỏi trăm bệnh. Quốc Túc lão tam tiến lên vỗ vỗ thám tử Loli bả vai. Hết thảy 8 cái, tính đến trong lúc tiền chữa bệnh dùng. Hết thảy 34000 nhạc viên tệ, cho người đánh cái 85%. Hết thảy 30000 nhạc viên tệ. Đại ca, người thật giống như tính sai. Ngậm miệng, đây không phải trọng điểm. Quốc Túc ba người công khai ghi giá. Làm sao, thám tử Loli cũng không có 30000 nhạc viên tệ. Khi tiến vào ác ma cổ bảo phía trước, nàng đã đem nhạc viên tệ tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa tại ác ma trò chơi trong lúc không có nhạc viên tệ lợi nhuận. Dùng trang bị thay thế có thể không? Thành giao, Quốc Túc ba ngốc cùng thám tử Loli đạt thành. PY, giao dịch, phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu có chút tiếc hận. Hắn như thế nào không nghĩ tới đó là cái cơ hội buôn bán. Một lát sau, thám tử Loli phát ra như giết heo tiếng kêu rên. Đừng động, lão tam, ấn trụ nàng chân. Này nha đầu thế mà đạp mặt ta. Cứu mạng a, ta hối hận. Trang bị trả ta, ta như vậy rất tốt. Đừng, đừng rút ra, ta đau muốn chết. Ô, công chứng nơi bên trong náo nhiệt lên. Ngẫu nhiên truyền ra Quốc Túc ba huynh đệ vô lương tiếng cười. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện nhất danh bị thương thạch đầu nhân chính là kia tên Quốc Túc chào hàng nước gội đầu thạch đầu nhân lão huynh. Lúc này thạch đầu nhân cánh tay chặt đứt một đầu. Tô Hiểu nhìn về phía đối phương, yêu cầu trị liệu không? 20000 nhạc viên tệ, chữa khỏi trăm bệnh. Thạch đầu nhân lão huynh lực chú ý không đặt tại Tô Hiểu này, nó lấy ra một bình lớn màu xám chất lỏng sành sạch đổ vào trong miệng. Cô lỗ, mấy ngụm lớn đi xuống. Thạch đầu nhân uống sạch kia một bình lớn màu xám chất lỏng sành sạch. Còn hài lòng ở một cái. Người nói cái gì? Thạch đầu nhân lão huynh ngây thơ nhìn Tô Hiểu. Gãy mất tảng đá cánh tay nhanh chóng tái sinh. Không có việc gì. Chào hàng thất bại. Tổn thất 20000 nhạc viên tệ. Ước chờ đợi nửa giờ sau. Rút ra kết quả ra tới. Tô Hiểu xem xét thẻ số. Hắn đối thủ là số 2. Nhìn thấy cái số này, Tô Hiểu con ngươi nheo lại. Hắn biết đây là ai thẻ số. Cùng lúc đó, một ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu ngẩng đầu đón lấy đối phương ánh mắt. Là Bì Bàn. Bì Bàn chính là số 2 người dự thi. Đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Xem ra vận khí của ta không tệ. Bì Bàn nhai nuốt lấy miệng bên trong đồ ăn. Đây là hắn thường ngày. Chỉ có thể nội dự trữ đầy đủ mỡ. Hắn mới có sức chiến đấu. Vậy thì cát vàng trận thấy. Tô Hiểu đứng dậy hướng tuyển thủ quan chiến bữa tiệc đi đến. Rút ra hoàn thành. Liền đại biểu vòng thứ 3 thi đấu rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Đi vào một đầu lờ mờ hành lang bên trong. Hành lang vách tường bên trên lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu khô khốc. Giải thích hách thanh âm truyền vào tai bên trong. Đi vào cuối hành lang. Chạm mặt tới chính là khán đài tiếng hò hét. Xem ra người xem đối với vòng thứ 3 thi đấu rất chờ mong. Tô Hiểu sau khi ngồi xuống. Gần đây đã có mấy tên người dự thi chờ đã lâu. Trong đó bao quát Phong Vương Tử. Trùng tộc băng. Nhất danh giáp bọc toàn thân giáp thiết nam. Còn có nhất danh ghim đơn đuôi ngựa. Uống đến say khướt nữ nhân. Thân ái người xem các bằng hữu. Một đêm không thấy. Có hay không nhớ ta? Ha ha ha. Giải thích hách hôm nay mang lên trên một bộ tiểu viên kính dâm. Để tên này ma quỷ hơi có vẻ soái khí. Dựa theo lệ cũ, hách sẽ không cùng đại gia nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề đi. Trận đấu thứ nhất tuyển thủ đăng tràng. Theo thứ tự là số 37 tuyển thủ cùng số 203 tuyển thủ. Trừ vòng thứ nhất bên ngoài, tuyển thủ đăng tràng trình tự vì tùy cơ rút ra. Theo tình huống trước đến xem, hư không giác đấu trường thi đấu phương thức có chút chung quy chung củ. Chẳng biết tại sao có như vậy cao nhân khí. Phải biết, hư không bên trong giác đấu trường rất nhiều. Rất nhanh, hai tên người dự thi đăng tràng. Vẫn là kia liên miên bất tận quá trình. Hai tên người dự thi chém giết lại với nhau. Khán giả đã không biết nhìn bao nhiêu trận đấu. Khó tránh khỏi xuất hiện thị giác mệt nhọc. Bởi vậy tiếng hoan hô không cao. Hách trong lòng có chút lo lắng. Hắn nhất định phải làm thi đấu tăng tốc tiết tấu. Chân chính đặc sắc chém giết sắp bắt đầu. Ở trước đó, không thể để cho người xem mất đi kiên nhẫn. Cái này muốn khảo nghiệm hách cá nhân năng lực. Đi qua hơn 20 phút đồng hồ chém giết. Trận đấu thứ nhất kết thúc. Hai tên người dự thi đều là nằm ngang đi ra. Nhất danh bị bẻ gãy cái cổ. Một người nằm tại cáng bên trên miệng lớn thổ huyết. Nhân viên công tác còn không có đem hắn khiêng ra cát vàng sân bãi. Kia tên tuyển thủ chân đạp một cái. Lạnh. Hai người cơ hồ là đồng quy vu tận. Chiến đấu bên trong hai bên cũng sẽ không lưu thủ. Đồng quy vu tận không phải hiếm thấy tình huống. Này hai tên người dự thi vừa mới chết. Tô Hiểu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Liệp sát giả đã tấn thăng hư không giác đấu trường phía trước 20 danh. Ác ma cổ bảo vòng thứ 5 trò chơi hoàn thành. Liệp sát giả có thể tùy thời trở về ác ma cổ bảo tầng 1. Trở về tầng 1 về sau, cổ bảo chủ Alice đem trao tặng liệp sát giả trò chơi bên thắng huy chương. Thu hoạch được trò chơi bên thắng huy chương về sau, liệp sát giả đem hoàn thành ác ma cổ bảo trò chơi. Tùy thời có thể trở về luân hồi nhạc viên, liệp sát giả nhưng tiếp tục tham gia hư không giác đấu trường. Còn thừa cưỡng chế trở về thời gian, 49 giờ 59 phút, tiếp vào này liên tiếp nhắc nhở. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hoàn thành ác ma cổ bảo trò chơi. Chỉ cần trở về cổ bảo tầng 1, hắn liền có thể thông quan ác ma cổ bảo trò chơi. Về phần Alice hay không sẽ từ đó cản trở. Tô Hiểu căn bản không lo lắng điểm ấy. Thua thiệt lớn, thám tử Loli nắm tay nhỏ nắm chặt. Nện một phát đùi, nàng sẽ không tiếp tục tham dự giác đấu trường. Tham dự giác đấu trường mục đích. Chỉ là vì thông qua ác ma cổ bảo trò chơi vòng thứ 5. Trước 20 tên, cái này vậy là đủ rồi. Mặc dù liều mạng rất quan trọng, có thể thu được càng nhiều cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là có mệnh hưởng thụ. Nhất danh toàn thân băng bó băng vải. Dokios tinh người, bẻ gãy tay bên trong thẻ số. Điều này đại biểu đầu hàng. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý. Bởi vì không có trọng lượng.